Cửu vực kiếm đế, chương 2615, thời chi uyên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Kim Tuyệt Chi Vương cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn đột nhiên biến mất tại vương tọa phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem biến mất Kim Tuyệt Chi Vương. Kim Phạm Tĩnh trong ánh mắt đều là lộ ra một loại âm mưu đạt được cười nhạt. Bất quá loại ánh mắt này. Tại trong chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không có người chú ý tới hiện tại Kim Phạm Tĩnh thần thái biến hóa. Phía dưới rất nhiều vu tộc thần tử. Nhìn thấy Kim Tuyệt Chi Vương rời đi. Vậy đều tán đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Kim Tuyệt Chi Vương tự mình động thủ. Vậy dĩ nhiên không cần đến bọn hắn. Đồng dạng tin tức còn xuất hiện ở trong nội cung địa phương khác thế lực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cơ hồ là có một loại nhất thống ngoại cung cường thế. Cái này tự nhiên vậy đưa tới Vu Thần Cung trong nội cung. Cái khác vu tộc thế lực chú ý, bất quá cũng chỉ thế thôi. Đối ở vào Vu Thần Cung nội cung vu tộc thần tử tới nói. Ngoại cung phát sinh sự tình. Bọn hắn vẫn không để ý, cái kia một đám vu tộc thần tử. Cũng chỉ là trong mắt bọn họ kẻ thất bại. Căn bản vốn không cần cỡ nào để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn chỉ là biết tin tức này. Chính là không có ở có phản ứng gì. Không nghĩ tới. Thống nhất ngoại cung. Lại là so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Căn bản không có tao ngộ trở ngại gì. Cũng không có thế lực khác. Đến đây quấy nhiễu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác. Mấy đạo bóng dáng đang tại xuyên qua Vu Thần Cung ngoại cung, hướng về nội cung xuất phát. Đây chính là Sở Phong Miên một đoàn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương các loại, hết thảy 4 vị vu tộc thần tử đi theo cái này Sở Phong Miên cùng một chỗ tiến đến Vu Thần Cung nội cung. Vu Thần Cung bên trong có rất nhiều nguy hiểm chi địa. Tại ngoại cung còn tốt, liền xem như có vài chỗ gặp nguy hiểm, nhưng là đối với vu tộc thần tử tới nói cũng là uy hiếp không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Vu Thần Cung ngoại cung, trên bản chất chỉ là đã từng vu thần nô bộc ở lại địa phương. Một đám nô bộc ở lại địa phương, liền xem như lưu lại một chút nguy hiểm. Đối với vu tộc thần tử tới nói. Vậy không tính có quá lớn uy hiếp, chỉ có vài chỗ địa phương, cần tránh đi liền có thể. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nội cung khác biệt, Vu Thần Cung nội cung, thế nhưng là đã từng vu thần hậu đại, đệ tử, ở lại địa phương, tại cực kỳ cổ lão, thập đại vu thần vẫn tồn tại thời đại bên trong, thậm chí có rất nhiều vu đế, đều là ở tại trong nội cung. Dùng cái này tới lĩnh hội lực lượng pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút vu đế lưu lại thủ đoạn. Cái kia cho dù là kinh lịch ngàn vạn năm thời gian. Đối với cái này chút vu tộc thần tử tới nói. Cũng là vô cùng nguy hiểm. Cho nên trong nội cung rất nhiều nơi. Nhưng đều là vu tộc thần tử không thể đặt chân. Thậm chí là trong đó hung hiểm nhất vài chỗ. Ngay cả vu thần cung Tam Vương. Cũng không dám bước vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mặc dù là đối với hắn thực lực có tự tin. Nhưng là hắn vậy sẽ không như vậy không công đưa thân vào trong nguy hiểm. Với lại Vu Thần Cung khắp nơi đều là quỷ dị. Sở Phong Miên vậy muốn hành sự cẩn thận. Phía sau hắn 4 vị vu tộc thần tử. Giống như là Viêm Vu Vương. Hỏa Mang Vương. Đã từng đều là tại Vu Thần Cung trong nội cung tiềm tu vu tộc thần tử. Chỉ là đắc tội trong đó một chút lợi hại tồn tại. Mới bị bất đắc dĩ. Bị đuổi ra khỏi trong nội cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đối với Vu Thần Cung nội cung rất nhiều nguy hiểm. Đều có hiểu biết, cho nên Sở Phong Miên mới quyết định mang theo bọn hắn. Cùng một chỗ tiến vào Vu Thần Cung nội cung bên trong. Cũng vì tránh đi rất nhiều Vu Thần Cung nguy hiểm chi địa. Đại nhân cẩn thận, phía trước liền là trong nội cung nguy hiểm nhất khu vực một trong. Thời Chi Uyên, anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Vu Vương đi ở trước nhất, một đường dẫn đường, đột nhiên thân hình hắn chậm lại, quay đầu về Sở Phong Miên mở miệng nói. Thời Chi Uyên, là trong nội cung nguy hiểm nhất khu vực một trong, ở vào nội cung ngoại cung chỗ giao giới. Chúng ta chỉ cần là có thể đi qua Thời Chi Uyên, liền có thể tiến vào nội cung, bất quá nhất định phải cẩn thận. Thời Chi Uyên bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng thời gian. Một khi là không cẩn thận bước vào trong đó, liền hội bị cuốn vào trong đó, vẫn lạc ở trong dòng sông thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời Chi Uyên, nghe được cái tên này, Sở Phong Miên cũng là lập tức giữ vững tinh thần đến. Không dám chút nào tại buông lỏng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh hắn cái khác mấy tên Vu tộc thần tử, ánh mắt cũng là vô cùng nghiêm túc, thả chậm dưới chân bộ pháp, một chút xíu đi thẳng về phía trước. Chỉ chốc lát, một chỗ như là vực sâu chiến hào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đầu này chiến hào phía trên, thời khắc có cuồng phong gào thét mà qua, đem chung quanh đồ vật cuốn vào đến trong vực sâu. Tất cả tiến vào vực sâu đồ vật, đều hội trong phút chốc biến mất. Không phải biến mất, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Sở Phong Miên nhãn lực, có thể rõ ràng nhìn ra được. Bị cuốn vào đến hào trong khe đồ vật, toàn bộ đều hội trong nháy mắt mục nát tiêu tán. Chỉ là cái này mục nát tiêu tán tốc độ quá nhanh. Nhìn tựa như là hoàn toàn biến mất như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Thời Chi Uyên. Nghe đồn rằng Thời Chi Vu Thần bản nguyên chi lực biến thành một chỗ khu vực. Sở Phong Miên nhìn trước mắt Thời Chi Uyên, hắn đột nhiên mở ra không giới, lấy ra một thanh tiên khí, xa xa hướng về Thời Chi Uyên ném tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, cái này một thanh tiên khí vừa mới tới gần Thời Chi Uyên, chính là bị một cỗ từ Thời Chi Uyên bên trong bộc phát ra cuồng phong, trực tiếp cuốn vào đến Thời Chi Uyên bên trong. Sau đó ngay trong nháy mắt, cái này một thanh tiên khí liền bị hoàn toàn mục nát, sau đó hóa thành hư vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiện tiên khí rơi vào đến Thời Chi Uyên bên trong, trong chớp mắt liền hội mục nát hư vô. Thật đáng sợ thời gian trôi qua. Trách không được cái này Thời Chi Uyên được xưng là Vu Thần Cung bên trong nguy hiểm nhất địa phương một trong. Từ không có người dám bước vào trong đó. Loại thời giờ này trôi qua, cho dù là Vu Đế tiến vào bên trong, vậy gánh không được a. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thấy cảnh này, đều là không khỏi cảm thán nói. Một thanh tiên khí mong muốn hoàn toàn mục nát, ít nhất phải 100 vạn năm thời gian, thậm chí dài hơn, mới hội hoàn toàn mục nát. Nhưng tiến vào cái này Thời Chi Uyên bên trong, vẻn vẹn mấy hơi trong nháy mắt, liền triệt để mục nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Thời Chi Uyên thời gian trôi qua tốc độ kinh khủng tới cực điểm. Bình thường Vu Vương, tối đa cũng liền 100 vạn năm tuổi thọ. Đây cơ hồ mang ý nghĩa, một vị Vu Vương bước vào đến Thời Chi Uyên bên trong mấy hơi thời gian, hắn liền hội thọ nguyên hao hết chỗ vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thời gian là đáng sợ nhất lực lượng một trong. Vạn vật đều là hội mục nát. Cái này Thời Chi Uyên chính là thuần túy nhất lực lượng thời gian ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là thập đại Vu Thần lực lượng sao? Sở Phong Miên tâm niệm vừa động, chính là cẩn thận từng ly từng tí từ cái này Thời Chi Uyên bên cạnh lách đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi thời Chi Uyên. Trên đường đi chính là không còn có giống như là thời Chi Uyên nguy hiểm như vậy địa phương. Mặc dù còn có một số khu vực nguy hiểm, nhưng là cùng thời Chi Uyên so sánh, còn là xa xa không cách nào đánh đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời Chi Uyên thế nhưng là triệt để cấm khu. Không có Vu tộc thần tử dám bước vào trong đó một bước. Mà cái khác một chút khu vực nguy hiểm, trên thực tế lại thường xuyên có chút Vu tộc thần tử chủ động tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung bên trong khu vực nguy hiểm, trên bản chất đều là một chút Vu tộc cường giả lực lượng lưu lại chi địa. Giống như là thời Chi Uyên, chính là thời Chi Vu thần lực lượng lưu lại chi địa. Mặc dù nói vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng dạng ẩn chứa cơ duyên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là loại cơ duyên này, lại là không có người nào có thể hưởng thụ lấy. Mà nếu như là một chút nguy hiểm hơi thấp nguy hiểm chi địa, thì Vu tộc thần tử tiến vào bên trong, khả năng còn cũng tìm được một chút chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.